Truyện vô thường, tác giả Mạc Mạc, thể loại tiên hiệp, dị năng, dị giới, huyền huyễn. Chương 1, Đường Phong. Đường Phong cảm thấy bản thân mình vô cùng xui xẻo. 15 năm trước, Đường Phong mang một thân công phu rời khỏi Đường gia chu du thiên hạ. Trên đường đi, vì tình cờ cứu một đứa bé khỏi cảnh bị cán chết dưới vó ngựa mà tự rước họa vào thân. Lần tai nạn đó khiến hắn trở thành phế nhân. Suốt 15 năm qua, chỉ có thể nằm yên trên giường. Tuy rằng các vị trưởng lão trong môn nhiều lần truyền cho hắn nội lực tinh thuần của chính mình, nhưng vẫn không thể nào khiến hắn một lần nữa có thể đứng dậy. Chuyện này khiến cho cả Đường môn từ cao tới thấp tiếc nuối khôn nguôi. Đường Phong là kỳ tài trăm năm mới gặp của Đường môn. Chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi, thì không ai dám nói trước thành tựu của hắn có thể cao tới đâu. Thế nhưng một phần hy vọng này lại sớm lụi tàn. Suốt mấy năm nằm trên giường, Đường Phong từng tự vấn lương tâm của mình vô số lần. Nếu có thể quay ngược lại thời gian đó, liệu hắn có ra tay cứu đứa bé đó hay không? Đáp án là có. Nếu không cứu, e rằng hắn sẽ cắn rứt lương tâm suốt cả cuộc đời. Thành tựu ngày sau có cao tới mấy cũng có ích lợi gì. Hiện tại tuy nửa thân dưới của hắn bị liệt, nhưng đổi lấy nửa đời thanh thản. Mà người quý như trời, nhân tính không thể mất. 15 năm qua, Đường Phong không ngừng nghiên cứu y khắp thiên hạ, kết hợp cùng hiện trạng của mình, nghiên cứu ra một phương pháp chữa bệnh bằng ngân châm. Lúc này mới cảm thấy có chút khởi sắc, khó khăn lắm mới cảm nhận được nửa thân dưới của mình có chút phản ứng. Một đạo sấm sét rạch ngang trời cứ như vậy bổ trúng vào người hắn. Đường Phong còn đang mơ màng, đã bị ngưu đầu mã diện áp tới Diêm La Điện. Đường Phong nghĩ tới nát óc cũng không hiểu được. Rõ ràng mình đang nằm trên giường, chẳng chọc tới ai. Thế nào lại xuất hiện một đạo sấm sét kỳ quái từ cửa sổ đánh vào, lại còn vô cùng xảo diệu đánh trúng vào mình. Đường Phong cố nén giận, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vị tráng hán mặt đen đang ngồi ngay ngắn như một ngọn đuôi đá sừng sững trên đài cao. Chính là hắn, Diêm La Vương, kẻ được suy tôn là người nắm giữ vận mệnh của người sống, trưởng quản lục đạo luân hồi. Đường Phong. Diêm Vương vỗ mạnh án mộc trên bàn, hét lớn một tiếng. Đường Phong bước lên vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nhà ngươi có biết tội của mình chưa? Diêm Vương rung đùi đắc ý, lại quát thêm một tiếng. Ta có tội gì? Đường Phong giận tới mức mặt mũi đỏ bừng, rống lên một tiếng. Ngươi có biết thọ mệnh của ngươi chỉ có 15 năm hay không? Lẽ ra 15 năm trước, hồn phách của ngươi phải xuống địa phủ chịu mệnh, tiến nhập luân hồi mới phải chứ? Diêm Vương ho nhẹ một tiếng, khẩu khí tuy cường ngạnh nhưng cũng đã hòa hoãn rất nhiều. Diêm Vương muốn người chết lúc canh ba, ai dám giữ ngươi lại tới canh năm? Đường Phong trợn mắt nhìn Diêm La đang ngồi trên đài. Sống chết của ta vốn nằm trong tay ngươi, sao bỗng nhiên ta lại sống thêm được 15 năm? Chuyện này... Vẻ mặt Diêm Vương thoáng chút ngượng ngùng. Bổn vương bận rộn trăm bề, đôi khi cũng phạm chút sai lầm là điều khó tránh. Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Đường Phong càng nghĩ càng tức giận. 15 năm trước, ta liều mình cứu người khác, chỉ đổi được một nỗi tàn phế suốt 15 năm. Vất vả lắm mới có được một chút khởi sắc. Người lại phái ngưu đầu mã diện bắt ta tới đây. Vậy tội của ta là gì? Ngươi làm Diêm Vương kiểu gì vậy hả? Ngưu đầu mã diện đứng một bên nhìn Đường Phong nổi cơn thịnh nộ, liền chạy tới giữ chặt hắn, vừa cười vừa xoa dịu hắn. Xin nhân huynh bớt giận, bớt giận. Mặt Diêm Vương đã đen, nay lại càng thêm đen, yếu ớt lên tiếng. Mặc kệ ra sao, chuyện ngươi sống lâu hơn 15 năm cũng là sự thật. Ngươi muốn như thế nào? Đường Phong hỏi. Đợi ta tính một chút. Diêm Vương giả vờ bấm mấy đốt ngón tay, rồi kinh ngạc hô to. Ai cha, chúc mừng ngươi, kiếp sau ngươi vẫn được làm người, như vậy cũng dễ làm việc hơn. Ý ngươi là sao? Kiếp này ngươi sống lố 15 năm. Vậy thì trừ đi 15 năm tuổi thọ ở kiếp sau của ngươi, coi như là bù lại. Như vậy đã công bằng chưa? Diêm Vương xoa xoa tay, vừa hỏi vừa cười tới mức hèn mọn, bộ dạng giống hệt mấy kẻ bán hàng ngoài chợ. Tại sao? Đường Phong nổi giận. Rõ ràng đây là do ngươi làm sai, tại sao lại bắt ta phải gánh? Xét thấy 15 năm trước, ngươi cứu một người, coi như cũng có chút công đức. Bổn vương miễn cho ngươi phải chịu nỗi khổ trở thành hài nhi được sinh ra một lần. Ngưu đầu mã diện dẫn hắn đến thông đạo luân hồi,

nhưng trí nhớ của thân thể này vẫn đang dung hợp với mình, trong chốc lát khó lòng nhớ ra. Sò ra thì chút đau đớn trước ngực nào là gì? Nàng muốn giết ta? Đường Phong khó khăn nói ra. Sao chứ? Chúng nữ kinh ngạc, quay đầu nhìn kỹ Đường Phong, mới phát hiện trước ngực y máu chảy đầm đìa, cơ hồ ướt đẫm nửa người. Chúng nữ lúc này mới nhận thấy sự việc có vài phần kỳ quái. Một thiếu nữ có vẻ lớn tuổi nhất liền nói. Mau thỉnh tông chủ cùng các vị trưởng lão tới đây. Một nữ tử đứng sau nàng lập tức chạy thẳng ra cửa. Trong phòng bỗng chốc yên lặng như tờ. Nữ tử vừa ra lệnh nhìn Đường Phong một chút, liền quay ra nhìn bị sư muội như mất hồn của mình, tiến lên phía trước ôn nhu gọi. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển à? Gọi vài lần cũng không thấy nữ tử tên Tiểu Uyển kia có chút phản ứng. Tay chân nàng ta liên tục run rẩy, hai tròng mắt nguyên bản vô cùng xinh đẹp, giờ khắc này đang cấp tốc run run, sắc mặt tái nhợt vô cùng, mồ hôi nhỏ thành giọt, giống như vừa mới từ trong bồn tắm bước ra ngoài vậy. Chương 3. Lẫn lộn phải trái. Ngươi đã làm gì Tiểu Uyển rồi? Nàng kia thấy sư muội bình thường luôn vui vẻ hoạt bát của mình giờ đã biến thành bộ dạng như vậy, không nhìn được liền quay đầu quát Đường Phong. Đường Phong cười lớn một tiếng, liếc mắt nhìn nữ tử này đầy khinh thường, mở miệng châm chọc. Dương Ngọc Nhi sư tỷ, lúc này lẽ ra ngươi nên hỏi xem thương thế của ta ra sao mới phải chứ. Trong khoảng thời gian cực ngắn, Đường Phong cuối cùng cũng nhớ rõ thân phận của mấy nữ tử ở đây. Nữ tử vừa nói chuyện chính là Dương Ngọc Nhi, một trong những đệ tử nội môn của Thiên Tú Tông. Còn nữ tử vừa rồi muốn giết mình là Tần Tiểu Uyển, cũng là đệ tử nội môn của Thiên Tú Tông. Bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, tất cả tam đại đệ tử của Thiên Tú Tông chẳng ai muốn nhìn mặt Đường Phong. Bất quá cũng không có gì, đó là Đường Phong trước kia mà thôi. Còn Đường Phong hiện tại lại xuất thân từ đường môn đại danh đỉnh đỉnh. Tuy rằng thân thể vẫn suy yếu, nhưng Đường Phong vẫn cảm nhận được một kiếm trước ngực này suýt chút nữa đã xuyên thủng tim hắn. Nếu vừa rồi không kịp ngăn cản Tần Tiểu Uyển thì mình đã chết thật rồi. Nghe Đường Phong nói như vậy, chẳng riêng như Ngọc Nhi mà những người đi cùng nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của các nàng, Đường Phong là loại nam nhân vô sĩ mặt dày mày dạn, không biết nhục nhã, nhát gan như chuột, mặc cho người ta khi dễ cười nhạo cũng vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười chào đón. Người đánh má trái, hắn sẽ đưa má phải ra cho người đánh tiếp. Lúc trước, chỉ cần Dương Ngọc Nhi liếc mắt một cái, liền khiến hắn run sợ nửa ngày. Hôm nay, sao lại khi thế như vậy chứ? Cả gan dám trả lời Dương Ngọc Nhi sư tỷ sao? Chẳng phải ngươi vẫn sống sờ sờ đó hay sao? Chỉ cần không chết thì điều dưỡng một thời gian ắt là khỏi thôi. Nào phải chuyện gì to tát? Dương Ngọc Nhi hừ lạnh. Đường Phong lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Nhi. Phải chăng theo ý sư tỷ thì đợi ta chết rồi mới có tư cách nói. Dương Ngọc Nhi bị Đường Phong nhìn ra như vậy, trong lòng liền giật một cái, nàng dời tầm mắt, thầm nghĩ bản thân mình hôm nay sao lại kỳ quá như vậy nè. Hắn chỉ là một loại nam nhân vô dụng, sống chỉ tội chật đất, liền nói ngang. Ta không muốn dây dưa với ngươi, hết thảy đúng sai đã có tông chủ cùng các vị trưởng lão quyết định. Nhận được từ thường ngày rất thân quen với Tần Tiểu Uyển, không ngừng la hét gọi nàng. Thế nhưng Tần Tiểu Uyển lúc này cũng giống như một con rối gỗ, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vị trí Đường Phong, trên mặt tràn đầy thần sắc hoảng sợ quá độ. Một lúc sau đó, ngoài phòng lại truyền tới từng đợt tiếng tay áo phần phật xé gió. Một thân ảnh màu lục lướt vào, trực tiếp đến cạnh Đường Phong, khẩn trương hỏi han. Phong Nhi, con có sao không? Đường Phong ngẩng đầu nhìn người vừa tới là một vị phụ nhân ước chừng 30, từ thái đoan trang, mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau đầu. Một thân y phục màu lục, bên trong vẻ thành thục còn mang theo chút ý cười đạm mạc. Vị phụ nhân này khiến Đường Phong có một loại cảm giác ấm áp thân thiết, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt nàng. Một phen đào bới trí nhớ trong đầu. Lâm Nhược Diên, một trong tứ đại trưởng lão của Thiên Tú Tông. Đường Phong chỉ biết từ khi sinh ra cho tới bây giờ đều do một tay Lâm Nhược Diên nuôi nấng. Cũng nhờ nàng mình mới có thể sống sót ở Thiên Tú Tông. Chứ không thì một môn phái chỉ toàn nữ này làm sao có khả năng để một nam nhân lưu lại, dù rằng nam nhân này thực chất chỉ là một đứa bé. Thiên Tú Tông có môn quy của chính mình. Năm nay Đường Phong 15 tuổi, thêm một năm nữa thì hắn sẽ bị trục xuất ra khỏi Thiên Tú Tông. Bởi vì 16 tuổi nghĩa là hắn đã trở thành nam nhân chân chính. Nam nhân thì tuyệt nhiên không thể ở lại Thiên Tú Tông. Đường Phong

Nơi đây là nội môn của Thiên Tú Tông, vẫn có người có bản lãnh đâm ta một kiếm, ắt sẽ có kiếm thứ hai. Đường phòng ta bản lĩnh yếu kém, không dám làm càn. Hơn nữa trong phòng chỉ có vài người, ai là kẻ đã thương ta, nhìn qua là biết, cần gì ta phải nói sao? Đường Phong, người đừng được nước làm tới. Một vị trưởng lão đứng sau Bạch Tố Y giận dữ quát to, ý tứ châm chọc trong lời nói của Đường Phong ai mà chẳng hiểu. Rõ ràng là muốn nói tông chủ không có khả năng bảo đảm an toàn cho hắn. Bạch Tố Y phất tay cắt ngang lời nói của vị trưởng lão kia, một quang của nàng quét một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên người Tần Tiểu Uyển. Quả nhiên đúng như vậy, trong phòng có ngần ấy người, chỉ có Tần Tiểu Uyển ngây dại đứng đó, một tay vẫn duy trì tư thế cầm kiếm, mà thanh kiếm dính máu nằm trên mặt đất cũng là bảo kiếm tùy thân của nàng ta. Chẳng cần Đường Phong nói rõ, ai có mắt cũng có thể nhìn ra. Sở dĩ Bạch Tố Y muốn Đường Phong đích thân nói ra cũng là có dụng tâm, dùng chút thủ đoạn biến việc to thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dựa vào tính cách của Đường Phong, hẳn là không dám nói ra, chuyện này cũng dễ dàng thu xếp êm đẹp. Nhưng Bạch Tố Y không nghĩ tới Đường Phong chẳng chừa cho nàng ta chút mặt mũi nào, triệt cả đường lui của nàng. Nàng ta làm sao vậy? Bạch Tố Y nghi hoặc hỏi. Không rõ, chúng đệ tử vừa tới đã thấy mùi ấy như vậy rồi. Dương Ngọc Nhi nhẹ giọng đáp. Bạch Tố Y cẩn trọng xem xét tình trạng của Tần Tiểu Uyển một chút, cuối cùng vẫn không nhìn ra cái gì. Nội thương, ngoại thương đều không bị, giống như vì nhìn thấy chuyện gì đó quá mức kinh khủng mới bị dọa thành như vậy. Đường Phong, người có biết tại sao nàng ta là như vậy không? Đường Phong suy nghĩ một chút rồi đáp. Có thể là sợ máu, khi đâm ta thì nàng ta liền biến thành như vậy. Bạch Tố Y nhướng mày, liếc xéo Đường Phong một cái, hiển nhiên cho rằng tên này chỉ nói bừa. Đường Phong cũng cảm thấy kỳ quái vô cùng. Vừa rồi hắn cũng tự hỏi, tại sao Tần Tiểu Uyển đâm mình một nhát, kêu thảm một tiếng, sau đó trở thành bộ dạng như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể quy kết cho nguyên nhân Tần Tiểu Uyển sợ máu. Nhưng chứng sợ máu cũng không thể nào thành bộ dạng như vậy. Lẽ ra nàng ta phải ngất xỉu mới đúng, sao lại mở to mắt, nhìn mình chầm chầm cơ chứ? Bạch Tố Y đặt trường ấn lên trán Tần Tiểu Uyển, chẳng thấy nàng ta có phản ứng nào. Mãi một lúc sau, Tần Tiểu Uyển mới kinh hô một tiếng, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Dương Ngọc Nhi vội chạy tới ôm Tần Tiểu Uyển, vỗ nhẹ lưng của nàng ta, an ủi. Đừng sợ, không có gì. Có quỷ, có quỷ. Tần Tiểu Uyển hoảng sợ la lớn, càng ra sức nép sát vào người Dương Ngọc Nhi. Đám đệ tử còn lại nghe Tần Tiểu Uyển nói như vậy, nhất thời tự mình dọa mình, cảm giác như có gió lạnh thổi sau lưng. Câm miệng! Một vị trưởng lão quát. Vị trưởng lão này tên gọi là Dịch Nhược Thần, là sư phụ của Tần Tiểu Uyển. Nghe được tiếng quát của Dịch Nhược Thần, Tần Tiểu Uyển liền khóc lớn, tuy vẫn còn hoảng sợ nhưng cũng đã bình tĩnh đôi chút. Đệ tử thật sự đã nhìn thấy quỷ ảnh trong mắt Đường Phong. Mất mặt như vậy còn chưa đủ sao? Dịch Nhược Thần giận dữ tiến lên vài bước, một tiếng bốp vang lên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Tiểu Uyển liền xuất hiện năm dấu ngón tay. Phải thế chứ? Đường Phong vui vẻ trong lòng. Tiểu Uyển, sao người lại muốn giết Đường Phong? Bạch Tố Y mở miệng hỏi Tần Tiểu Uyển. Tần Tiểu Uyển một tay ôm má, không dám tin bị sư phụ hàng ngày vẫn yêu thương chiều chuộng mình, hôm nay lại cứ như vậy xuống tay đánh mình không thương tiếc. Đợi Bạch Tố Y hỏi tới lần thứ hai, Tần Tiểu Uyển mới tỉnh táo lại, vội dùng cái cớ đã sớm nghĩ ra rồi nói. Đường Phong hôm nay bỗng nhiên bị ngất, đệ tử muốn tới xem hắn có sao không, đạo ngờ. Nói tới đây, Tần Tiểu Uyển dừng đôi mắt yêu đuối, liếc mắt nhìn Đường Phong, tỏ rõ bộ dáng tiểu cô nương nhận hết đủ điều khi dễ. Nào ngờ, chuyện gì? Dịch Nhược Thần lạnh giọng hỏi. Đường Phong nói ra những lời xúc phạm đệ tử. Đệ tử tức giận, muốn rời đi. Đường Phong liền nổi lên thú tính, buông ấn đệ tử xuống giường. Trong phòng, một mảnh trầm mặc, cờ số ánh mắt phần phần lửa giận, nhìn về phía Đường Phong. Tần Tiểu Uyển diễn vô cùng nhập tâm, tự như thật sự chịu ủy khuất nhục đó. Gương mặt đầy vẻ ủy khuất. Bất đắc dĩ, đệ tử mới đâm hắn một kiếm. Hóa ra là như vậy. Dịch Nhược Thần nhìn Đường Phong đầy căm giận, quát hỏi. Đường Phong, ngươi còn gì để nói hay không? Lâm Nhược Nhiên vội thanh minh. Đường Phong không phải là loại người như vậy. Dịch Nhược Thần cười lạnh. Tri ân, tri diện bất tri tâm. Nam nhân lớn rồi thì chuyện gì cũng dám làm. Ngươi còn coi hắn là trẻ con sao? Đường Phong là do chính tay ta nuôi lớn. Ta thừa hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn tuy nhát gan, yếu đuối,